Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450, chương 451, chung kết đấu la chiến thiên sứ chi thần. Chung, Thiên Nhận Tuyết vô cùng chấn động, mình đã thành thần, vì cái gì không có phát giác được Diệp Vũ? Tuy nhiên chấn động, nhưng Thiên Nhận Tuyết sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt hỏi: Ngươi đã tới rất lâu sao? Tại ngươi còn không có tiến vào tinh đấu đại xâm lâm thời điểm, ta liền biết ngươi đã đến. Thiên Nhận Tuyết đại mi kích động, trong lòng càng thêm hoảng sợ. Thiên Nhận Tuyết nhìn chằm chằm Diệp Vũ, đã thành thần, nàng có thể cảm ứng được Diệp Vũ hồn lực, lại nhưng đã 96, tốc độ phát triển quá kinh khủng. Nàng là bởi vì thiên sứ cửu khảo cùng gia gia hiến tế. Nhưng Diệp Vũ đã trải qua cái gì? Đồng thời, Diệp Vũ mặc dù là phong hào đấu la, nhưng lại để cho nàng nhìn không thấu. Diệp Vũ mỉm cười nói: Đã lâu không gặp. Thiên Nhận Tuyết thở dài: Đúng vậy a, từ lần trước cung biến hành động về sau, thật lâu không gặp, nhoáng một cái cũng là 5 năm. Phổ thông con người khi còn sống, có bao nhiêu cái 5 năm? Ta biến hóa rất lớn, ngươi xem ra cũng giống vậy. Đồng thời, tinh thần lực của ngươi, vậy mà ngự trị ở bên trên ta, xem ra lại tăng lên rất nhiều. Chúc mừng. Thiên Nhận Tuyết chấn động Diệp Vũ có thể phát giác được chính mình, cảm thấy là bởi vì tinh thần lực siêu việt chính mình, mà không phải thực lực. Diệp Vũ nghiêm mặt nói: Ta trước đó nói qua, ngươi rời đi võ hồn điện, lựa chọn độc lập, chúng ta vẫn như cũ là bằng hữu. Nếu như vẫn như cũ thuộc về võ hồn điện, chúng ta thì là địch nhân. Thiên Nhận Tuyết thâm thẳm thở dài: Cái thế giới này không có vĩnh viễn bằng hữu, cũng không có địch nhân vĩnh viễn. Diệp Vũ nói: Nếu như không phải lập trường khác biệt, ta không muốn cùng ngươi là địch, nhưng ngươi đã vẫn như cũ thuộc về võ hồn điện, vậy ta không thể không theo ngươi chiến đấu. Thiên Nhận Tuyết cười khổ: Nhất định muốn cùng ta đại chiến không thể? Diệp Vũ trọng trọng gật đầu: Đúng, nhất định muốn theo ngươi đại chiến một trận. Thiên Nhận Tuyết đắng chát: Ngươi là thiên phú kinh khủng nhất hồn sư, cho dù ta cũng kém xa tít tắp. Hiện tại ngươi mới 20 tuổi, liền đã 96, thậm chí chỉ cần ngươi muốn cho mình thứ hai võ hồn phụ gia hồn hoàn, tin tưởng mấy cái ngày thời gian liền có thể đến 99 cấp. Thậm chí bằng vào tự thân đột phá nhân loại cực hạn bước vào 100 cấp thần cảnh. Ngươi rất khủng bố, tuy nhiên có thù, nhưng ta muốn thuyết phục ngươi. Diệp Vũ nói: Ta còn muốn ngủ phục ngươi đây. Thiên Nhận Tuyết lắc đầu: Ta sẽ không thoát ly, gia gia của ta vì ta đã đi, ta thoát ly, hắn sẽ chết không nhắm mắt. Diệp Vũ, cùng ta cùng một chỗ đi, thân võ hồn điện, ngươi thành tựu sẽ lớn hơn. Diệp Vũ mỉm cười, nghĩ như vậy thuyết phục ta, không thể không nói, thanh âm của ngươi rất có cảm nhiễm lực, rất dễ nghe. Thiên Nhận Tuyết nao nao: Diệp Vũ làm sao đột nhiên khoa trương thanh âm của mình? Có lẽ, thành thần sau chính mình, không chỉ có khí chất hơn, thanh âm cũng càng thêm có cảm nhiễm lực. Nhưng, Thiên Nhận Tuyết không biết là, Diệp Vũ nói đồng thời, không khỏi hồi tưởng đến trong đầu một màn kia màn. Không chỉ có hình ảnh, còn có âm thanh. Thiên Nhận Tuyết hiu quạnh nói: Ta nỗ lực thuyết phục ngươi rất nhiều lần, mỗi một lần ngươi đều không chút do dự cự tuyệt, ta cũng không thể tránh được. Nhưng lần này, ta muốn tranh thủ, bởi vì ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Chẳng lẽ muốn ta động thủ đánh bại ngươi, ngươi mới chịu nghe ta sao? Diệp Vũ nói: Ta một mực tại nghe ngươi nói chuyện a. Thiên Nhận Tuyết đại mi cau lại. Một bên đường tam cảm giác giữa thiên địa không khí đang phát sinh biến hóa. Dung chuyển, Diệp Vũ, thêm vào võ hồn đế quốc đi. Diệp Vũ nói: Cho dù ngươi là nhậm chức giáo hoàng nữ nhi, để cho ta thêm vào. Bỉ Bỉ Đông cũng sẽ không nghe ngươi. Nghe được Bỉ Bỉ Đông ba chữ, Thiên Nhận Tuyết sắc mặt trầm xuống. Cái kia lúc trước, tương lai võ hồn đế quốc, chỉ có thể nghe ta mệnh lệnh của một người. Ta có thực lực này. Đúng, ngươi có. Dù sao Bỉ Bỉ Đông còn không thành thần. Nàng bây giờ không phải là thần, về sau cũng sẽ không là. Một cái nội tâm hắc ám nữ nhân, không xứng thành thần. Diệp Vũ, chờ ta thống nhất đại lục lúc, ngươi cùng ta bình khởi bình tỏa, là cái này toàn bộ đại lục vương. Ngươi không sợ ta về sau thành thần, sau đó lại bội phản? Thiên Nhận Tuyết mỉm cười nói, ngươi không phải một cái làm trái lời hứa người. Nếu như là chứng minh ta đã nhìn sai người, ta tin tưởng ngươi ta liên thủ, đại lục không người là đối thủ. Diệp Vũ cải chính, không liên thủ, đại lục cũng không người là đối thủ ta. Thiên Nhận Tuyết nhíu mày, có ý tứ gì? Đánh đi, chiến đấu qua về sau, ngươi sẽ biết. Thiên Nhận Tuyết sắc mặt khó coi. Diệp Vũ vẫn như cũ cự tuyệt chính mình, cùng mình chiến đấu, biết rất rõ ràng ta đã thành thần, còn muốn đánh với ta một trận, thần lại như thế nào? Phụ thân ta lúc trước đứng trước thiên kiếp chưa thành thần lúc, không chỉ có chiến thần, còn có các ngươi võ hồn điện cường giả. Thiên Nhận Tuyết thân thể nhất thời nở rộ kim sắc quang hoa, trong chốc lát như là thành vì thiên địa ở giữa hạch tâm. Như thiên địa nguyên khí hòa làm một thể, để một bên Đường Tam cảm thấy Thiên Nhận Tuyết giờ phút này có vẻ hơi không chân thực. Thân thể của nàng như là tràn ngập tại thiên địa mỗi một chỗ, trưởng khống thiên địa. Đường Tam chấn động trong lòng, đây chính là lực lượng của thần à. Đường Tam tự tin mình bây giờ thực lực, song sinh võ hồn, cường đại hồn cốt, lĩnh vực, chiến lực của mình đã địch nổi 99 cấp, nhưng cùng Thiên Nhận Tuyết chiến đấu, Đường Tam biết không phải là đối thủ, chênh lệch rất lớn, đây chính là lực lượng của thần à. Đường Tam nội tâm có cỗ cảm giác bất lực, chỉ là khí tức thì có đáng sợ như vậy áp bách lực, động như vậy tay về sau, lực lượng của thần sẽ khủng bố đến mức nào? Thiên Nhận Tuyết trôi nổi khống chế, toàn thân cao thấp không có một chỗ không tỏa ra kim quang. Trong lúc giơ tay nhấc chân, tựa hồ có thể nắm giữ hết thảy. Diệp Vũ, ngươi cho rằng ở trước mặt ta có thể may mắn thoát khỏi sao? Thiên Nhận Tuyết phóng thích thần áp lực, nhưng Diệp Vũ vậy mà mặt không đổi sắc. Diệp Vũ tự xưng đã là đại lục vô địch, nhưng Thiên Nhận Tuyết thành thần, như vậy thì phải xem nhìn còn có thể hay không xưng vô địch. Hiện tại Diệp Vũ rất muốn cùng thần nhất chiến, kiến thức thần mạnh bao nhiêu. Đồng thời, thật lâu, Diệp Vũ không có toàn lực đánh một trận, vô địch cũng sẽ tịch mịch. Diệp Vũ phóng thích cửu linh thần đường, quanh thân 9 cái kim sắc hồn hoàn quanh quẩn, nở rộ kim sắc ánh sáng, mang muốn so Thiên Nhận Tuyết càng thêm chói mắt. Trong nháy mắt, thành thần Thiên Nhận Tuyết không lại lạnh nhạt, mà chính là vô cùng hoảng sợ. Nàng tuy nhiên thành thần đã 10 cái hồn hoàn, nhưng cũng chỉ có thứ 10 hồn hoàn là kim sắc. Nàng biết kim sắc đại biểu trăm vạn năm thần cấp hồn hoàn, mà Diệp Vũ vậy mà hồn hoàn tất cả đều là thần cấp. Sao? Làm sao có thể? Thiên Nhận Tuyết vô cùng hoảng sợ, đồng thời trong lòng hài lòng, không hổ là ta nhìn chúng nam nhân, chúng ta là thứ nhất xứng. Thiên Nhận Tuyết rất muốn cùng Diệp Vũ cùng một chỗ, mặc kệ có cái gì cản trở, nàng cũng sẽ vượt qua. Thiên Nhận Tuyết không khỏi nghĩ đến thành thần lúc cửa ải cuối cùng mình cùng Diệp Vũ, lúc ấy nàng rất muốn đoạn thời gian kia không ngừng tiếp tục kéo dài. Cho dù không thành thần đều có thể, chỉ cần có thể cùng Diệp Vũ cùng một chỗ, nguyện ý say mê trong đó không muốn tỉnh lại. Nếu như không phải là bởi vì thế giới tinh thần bên trong chính mình thể lực tiêu hao, cũng sẽ không tỉnh lại, mà chính là tiếp tục. chỗ lấy tiêu hao. Một bộ phận nguyên nhân là Diệp Vũ quá mạnh mặt đối với hiện tại ta, còn muốn phản kháng à? Thiên Nhận Tuyết thở dài, đau thương, coi như ta chỉ là hồn sĩ, đối mặt với ngươi cũng sẽ không khuất phục. Thân là một cái nam nhân, bất cứ lúc nào không thể chỗ ngoặt, muốn thẳng tắp, không chỉ có thân thể còn có ý chí. Ta không phải để ngươi khuất phục, mà chính là cùng ta liên thủ, cùng ta cùng một chỗ. Diệp Vũ nghi hoặc hỏi, còn muốn nỗ lực khuyên ta sao? Nghĩ như vậy để cho ta theo ngươi cùng một chỗ, ngươi có phải hay không muốn ngủ ta? Thiên Nhận Tuyết, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.